Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, này tập ta xem qua. Quaresma này một hạt như vậy, cuồng bạo ghi bàn, để hết thảy fan bóng đá, bao quát ở hiện trường cùng ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu trước sân, đều rơi vào đến xem điên cuồng chúc mừng bên trong. Quaresma đi đến Highbury sau khi Arsenal phong cách cũng đã chậm rãi bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ trước truyền khống mỹ lệ bóng đá, thật giống như nghệ thuật, giống như làm người vui tay vui mắt. Mà hiện tại, Arsenal vẫn như cũ có thể đánh ra mộng ảo đoàn đội phối hợp ghi bàn, rồi lại nhiều hơn một chút như dã thú cuồng dã. Hiển nhiên, này cuồng dã chính là Quaresma mang cho Arsenal. Hắn nỗ lực như vậy, cuồng bạo. Hắn đột phá như vậy, cảm xúc mãnh liệt. Hắn ghi bàn cuồng dã như vậy, thật giống như để mảnh này sân bóng biến thành nguyên thủy nhất thảo nguyên. Ở phía trên bừa bãi truy đuổi con mồi, pháo thủ các cổ động viên đã không biết bao nhiêu lần cùng Quaresma đồng thời nâng lên hai tay của chính mình chúc mừng. Cái cảm giác này, tươi đẹp tới cực điểm. Quá đã lâu, Arsenal mới kết thúc chúc mừng ghi bàn. Mà vào lúc này, trọng tài chính nhưng đi tới Ferreira trước mặt, đào cho hắn một tấm thẻ vàng. Đây là tiếp tế hắn vừa nãy lôi kéo Quaresma động tác. Ferreira cũng không có tranh luận, chỉ là có chút vô thần xem trong tay áo đấu nát điều. Niềm tin của hắn có chút bị đả kích. Các đồng đội rất muốn đi an ủi một hồi Ferreira, nhưng là liên đội trường Terry đều bị vừa nãy Quaresma ghi bàn đả kích đến quá chừng. Chính mình cũng cần an ủi đây, làm sao đi an ủi người khác? Thi đấu đúng là không có lập tức bắt đầu. Trọng tài thứ tư nói cho Quaresma, nhất định phải thay mời áo đấu mới cho phép ra trận. Hết cách rồi. Quaresma chỉ có thể ở đây một bên thay đổi một cái tân áo đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Arsenal đột nhiên phát động mãnh liệt thế tiến công. Liền ngay cả Flamini cùng Gilberto Hỷ Nhi đều xông lên trên. Chính là hy vọng thừa dịp ghi bàn khí thế, lại cho Chelsea đến một hồi tàn nhẫn. Có điều Mourinho làm tâm lý đại sư, đối với trên sân cầu thủ trong lòng nắm tự nhiên cực cường. Lùi lại tăng mạnh phòng thủ sau, cuối cùng cũng coi như chống lại rồi Arsenal này một làn sóng đánh mạnh. Quaresma ở cánh trái cùng Ferreira rồi hướng ở cùng nhau. Nhớ tới vừa nãy Ferreira tội ác chi thủ, không nhịn được trêu chọc lên. Người đối với ta áo đấu liền như vậy có hứng thú không? Nếu như ngươi muốn, ngươi liền nói mà, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn đây. Ferreira quặm mặt lại, nhưng không có cách nào phản bác. Xác thực, động tác của hắn có chút quá chật vật. Có thể cho dù hắn kéo phá Quaresma áo đấu, có thể vẫn không có thể ngăn cản Quaresma đột phá. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy mất mặt. Nhìn thấy Ferreira vẻ mặt, Quaresma liền biết chính mình vẫn là không cần tiếp tục kích thích chính mình đội tuyển quốc gia đội hữu cho thỏa đáng. Trời mới biết hắn có thể hay không đột nhiên bạo phát hung bạo đánh mình một trận. Thi đấu đang tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, hiệp 1 tiếp cận kết thúc. Chelsea thế tiến công trở nên hung mãnh lên, mà Arsenal thì lại không thể không nhượng bộ lui binh, tranh thủ đem điểm số ưu thế duy trì đến một hiệp kết thúc. Quaresma ở phòng thủ bên trong cống hiến không được quá nhiều sức mạnh, thẳng thắn cũng sẽ không đi lãng phí thể năng. Ở trong trận đấu này, giữ lại thể năng đánh phản kích tuyệt đối so với không đầu con ruồi tự phòng thủ càng quan trọng. Chelsea một lần cuối cùng tấn công do Robben khởi xướng. Hiện tại Robben cơ bản đã sẽ không lại có thêm cùng Quaresma tranh hùng ý nghĩ. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn gặp tự giận mình. Tả đột hữu mang, liên tục giả động tác lay động để Robben đột phá Ashley Cole phòng thủ. Có điều Ashley Cole không biết có phải là chịu đến Ferreira ảnh hưởng, xoay người lại theo bản năng đưa tay lôi hướng về phía Robben. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn lên, chờ mong đón lấy phát triển. Lẽ nào Ashley Cole có thể lôi xấu Robben áo đấu? Này, tập ta mới vừa xem qua. Trọng điểm ở chỗ, Robben có thể hay không giống như Quaresma. Ở người khác kéo lấy hắn áo đấu thời điểm vẫn như cũ quyết chí tiến lên. Robben này tiểu thể trạng, e sợ quá chừng. Quaresma cái kia một thân thịt gân không phải là Robben xương sườn so với đạt được. Lôi người quần áo cái này ngạnh ngày hôm nay là không bước qua được sao? Ngoặc kép, mà đang lúc này, Ashley Cole tay rốt cục kéo tới Robben trên người. Có thể đại gia nhưng toàn đều thất kinh, không kéo lên áo đấu. Ashley Cole tay thình lình kéo Robben quần lót. Đây là bất ngờ, vẫn là Ashley Cole cố ý. Cố sự lập tức trở nên thú vị lên. Robben cũng không biết những này. Vẫn như cũ hoàn toàn vọt mạnh, Ashley Cole cũng quyết định chú ý không buông tay. Tình cảnh này, bị toàn thế giới fan bóng đá nhìn ở trong mắt, nhất định trở thành kinh điển. Đâm này, nổi khùng Robben cũng không có bởi vì lực kéo dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác mình cũng có thể giống như Quaresma. Chiến thắng khó khăn, ngăn cơn sóng dữ, có thể sự thực chứng minh. Như thế sự tình ở không giống nhau người làm được, hiệu quả cũng không hoàn toàn khác nhau. Ở toàn trường fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong, Ashley Cole dừng lại, xem trong tay quần lót nát điều đờ ra. Hắn cũng không ngờ rằng chính mình lại đập vỡ vụn Robben quần lót. Robben còn ở sông về phía trước, nghe được đâm này một tiếng, liền cảm giác thân có chút lạnh cả người. Cúi đầu vừa nhìn, suýt chút nữa xấu hổ gần chết. Quần lót bị người đập vỡ vụn, nơi nào còn nhớ được tiếp tục xông về phía trước. Đầu ở chỗ này liên tục đem áo đấu vạt áo đi xuống lôi, muốn che lại chính mình lộ ra tiểu khố sái. Cái kia lúng túng vẻ mặt khiến người ta phi thường muốn làm thành biểu tượng cảm xúc. Không cần phải nói, trọng tài đối xử bình đẳng cũng cho Ashley Cole một tấm thẻ vàng. Bất quá khi đó trọng tài vẻ mặt tuyệt bức là cường trang chấn định. Kỳ thực trong lòng đã sớm cười nở hoa rồi. Toàn trường fan bóng đá cười vang bên trong. Robben ảo não chạy đến ghế dự bị, lại tròng lên một cước quần lót, mới uốn éo xoa bóp trở lại trên sân. Lúc này, mọi người xem Robben ánh mắt cũng đã quái lạ cực kỳ. Quaresma cười đến không có tim không có phổi. Cũng may là Robben bên trong tiểu khố sái trên không có cái gì đồ án kỳ quái hoặc là màu sắc, bằng không liền náo nhiệt. Lại nói, Ashley Cole đây là cố ý chứ? Rõ ràng có thể đem tay lại hướng lên trên nhấc cái 10 cm, vừa vặn là có thể nắm lấy áo đấu. Có thể Ashley Cole một mực hướng phía dưới nắm lấy quần lót. Muốn nói là trùng hợp, vậy thì có điểm sỉ nhục người thông minh. Có điều có này cũng cho Quaresma cảnh tỉnh, lần sau chính mình lại đột phá thời điểm cũng muốn cẩn trọng một chút. Vạn nhất cầu thủ hậu vệ cũng kéo chính mình quần lót, chính mình e sợ cũng phải ném một cái mặt to. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Robben nhìn về phía Ashley Cole vẻ mặt đã phi thường không quen. Nếu như không phải ở thi đấu, e sợ Robben đều có đem Ashley Cole chặn ở WC bên trong góc nói chuyện tâm kích động. Khóc không ra nước mắt à. Hiện tại cảm giác người khác ánh mắt nhìn hắn đều mang theo vô hạn trêu tức, để hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, hắn xin thề, vừa nãy nhất định sẽ không đi mạnh mẽ đột phá Ashley Cole. Không được, ta đến trả thù lại. Nghĩ tới đây, Robben ánh mắt không đứng ở Ashley Cole nửa người dưới dao động. Rõ ràng không có ý tốt. Ashley một cái giật mình. Hàng này rất sao sẽ không có run em mờ khuynh hướng chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,